Chương 742, hiểu tỷ cùng thoải mái muội tử. Thấy thục nữ tỷ tỷ vẫn không phải tin tưởng dáng vẻ, Lưu Húc thuận miệng lừa dối nói, lá phổi của nàng là bởi vì khi còn bé phát sốt đưa tới phổi bị hao tổn, cho nên vẫn phát dục không tốt, do đó tương đối gầy yếu, dùng thuốc đông y tiến hành điều trị, sau đó chính mình tại tiến hành thực bổ, do đó xúc tiến phổi khỏe mạnh, đem thân khí tức trong người tất cả đều dùng cho điều trị phổi mặt trên, hơn nữa ta còn có thể cho nàng làm nhất định chỉ áp châm cứu các lộ hủy chưa. Như vậy nhiều lần. Nửa năm là được khôi phục như người bình thường giống nhau. Nghe Lưu Húc nói đầu lĩnh là nói, thục nữ tỷ tỷ lập tức mừng rỡ, lôi kéo Lưu Húc tay nói ra, Lưu Đại Phu, ngài thật sự không hổ diệu thủ thần y liề. Lần trước chạy chữa được rồi ta và nữ nhi chúng độc, không ngờ tới con gái ta mãn tính thở khò khè, ngài thật có biện pháp phá. Lưu Húc thất kinh ngạc nhìn một chút nói lộ ra miệng thục nữ tỷ tỷ, lẽ nào lần trước thập cô gái đẹp ở giữa, có hai người bọn họ sao? Bất quá nếu nàng nói, Lưu Húc cũng biết, nhất định có. Bởi vì mấy ngày qua xuống tới, Lưu Húc xem như là hiểu, ngày đó chính mình cứu trị cái kia thập cô gái đẹp thời điểm, cái kia thập cô gái đẹp tất cả đều là tỉnh, căn bản là không có hôn mê. Lưu Húc thở dài, đây quả thực là điển hình đào hoa cấp thục nữ tỷ tỷ cũng là cười cười, đối với Lưu Húc nói ra, ta còn có một sự tình muốn nhờ. Cứ việc nói. Lưu Húc hết sức rộng rãi nói. Thục nữ tỷ tỷ nâng đỡ kính mắt, nói ra, ta gần nhất thường thường cảm giác mặt lão là có chút ngứa, còn hy vọng Lưu Đại Phu xem một chút. Lưu Húc sau khi nghe xong, trước mắt một sáng, cười nói một câu, phụ khoa bệnh có người nói, nhất định phải làm có thể cho ngươi sản sinh hứng thú công tác, tỉ như thích chơi game, phải đi đi hành nghề điện tử cạnh kỹ tuyển thủ, thích kiếm tiền, phải đi ngân hàng ngồi quay hàng. Mà Lưu Húc sở dĩ nguyện ý ngồi ở chỗ này đã tương du, chính là kỳ vọng có thể gặp được đến một cái mạo mỹ như hoa bệnh hoạn, để cho mình hảo hảo quá một bà mắt nghiện. Không ngờ tới Lao Thiên hôm nay rốt cuộc mở mắt, cái này vớ đen cao cân o lờ quần trang đeo kính cô gái dĩ nhiên được phụ khoa bệnh. Lưu Húc con mắt lập tức tóe ra kỳ dị sáng quang, chú ý nước miếng nhìn thoáng qua thục nữ tỷ tỷ tinh xảo vớ đen, nói một câu, theo ta đến phòng trong đến đây đi. Thục nữ tỷ tỷ đỏ mặt gật đầu, đứng lên theo Lưu Húc đến bên trong gian, khép cửa phòng lại. Phòng trong là một cái chuyên môn nhìn tương đối riêng tư bệnh dùng, sở trong vòng chỉ có một tấm giường nhỏ, sau đó liền cái gì cũng không có. Nhưng là bởi vì không khí nhỏ hẹp, hai người chỗ ở một cái như vậy trong phòng nhỏ, trong không khí miễn bàn nhiều ám muội. Kết quả, một phen kiểm tra tới, Lưu Húc phát hiện chỉ là thông thường cảm hóa mà thôi, cũng không phải đại sự gì, khai xuất một ít tẩy trừ dịch, để thục nữ tỷ tỷ tẩy trừ một cái, sau đó là được rồi, cũng không cần uống thuốc. Thục nữ tỷ tỷ đỏ mặt đáp ứng rồi. Ra khỏi gian phòng nhỏ, thục nữ tỷ tỷ khuôn mặt hồng phát phát ngồi ở ma ốm nữ nhi bên người, gò đồng đảo bộ phận trên dưới phập phồng. Hiển nhiên nàng cũng vô cùng khẩn trương. Nhìn một chút Lưu Húc, thục nữ tỷ tỷ nói ra, Lưu Đại Phu, bệnh của nữ nhi ta ngài làm sao trị liệu, cũng xin ngài cho cái toa thuốc gã. Lưu Húc cầm bút lên, viết dưới một đạo bổ khí nuôi phổi gỗ vông giao cho thục nữ tỷ tỷ, nói ra, đây là nuôi phổi gỗ vông, còn có các ngươi bình thường muốn chú trọng thực bổ, uống nhiều một ít heo phổi canh, còn có dê phổi đồng qua canh các loại, ăn cái gì tu bổ cái gì, câu châm luôn này tuyệt đối không sai, muôn ngàn lần không thể bởi vì mấy thứ này không thể. Ăn mà không ăn, mặt khác chính là ta mỗi tuần cho ngài nữ nhi làm một lần chỉ áp xoa bóp cùng châm cứu, cần 2 giờ, như vậy đi, ta mỗi tuần lễ chu ngày trôi qua, hẳn là được rồi. Thục nữ tỷ tỷ sau khi nghe, cười ha hả đáp ứng rồi, từ tùy thân khôn bên trong bọc lấy ra một tấm thẻ liền chuẩn bị tạ ơn hắn. Lưu Húc cũng là khoát khoát tay tịch thu, nói ra, nếu như ta thu, ta bác sĩ sao? Thục nữ tỷ tỷ thấy Lưu Húc nói như vậy, cũng liền đành phải thôi. Nhìn một chút bên cạnh túi đầu nữ nhi. Thục nữ tỷ tỷ suy nghĩ một chút lại mở miệng nói, Lưu Đại Phu, như vậy đi, ngài cũng đừng đến khi cuối tuần, hiện tại ngài theo chúng ta đi trong nhà một chuyến, nhận môn, cho nữa tiểu sảng làm một lần châm cứu, thuận tiện ăn bữa trưa, vừa vặn không phải làm lỡ ngài buổi chiều đi làm, người xem được không? Lưu Húc không hề nghĩ ngợi, lúc này liền gật đầu nói, đi. Nếu như nói một cái bít mom nói như vậy nói, Lưu Húc nhất định sẽ đánh muốn công tác danh hào không đi, thế nhưng một cái như vậy xinh đẹp, chi tính, ôn nhuyễn, vớ đen. Cao cân, họ lờ, chế phục, đeo kính cô gái thuộc nữ tỷ tỷ nói, hắn có thể không đi sao? Mang theo châm cứu thiết bị, theo thuộc nữ tỷ tỷ cùng với bệnh của nàng cây non nữ nhi đến rồi y y viện bãi đỗ xe. Lưu Húc hơi ngẩn ra, một chiếc màu bạc trắng mạ giờ dạ tỷ tổng tài đứng ở trên bãi đỗ xe mặt, thuộc nữ tỷ tỷ mang theo Lưu Húc liền đi tới. Lưu Húc thầm hô, mẹ con này hai thật là có tiền a. Hắn ngồi kế bên người lái, mà ốm nữ nhi ngồi phía sau, thuộc nữ tỷ tỷ cười đã đem xe nhanh chóng cách rời y y viện. Chờ đến thục nữ tỷ tỷ thang thần nhất phẩm trong nhà, Lưu Húc thế mới biết, thục nữ tỷ tỷ vì sao có tiền như vậy. Bởi vì nàng tên gọi Sa Hiểu, đối với, chính là không thành thật chớ quấy rầy bên trong cái kia cùng các đại gia tương thân lúc nói, một năm thân thiết một hồi xa hiểu. Mà xa hiểu nữ nhi, càng làm cho Lưu Húc sờ mẹ tạ, nữ nhân của nàng gọi chính thoải. Lưu Húc rất quen xưng hô xa hiểu vì hiểu tỷ, xa hiểu hân nhưng xin vui lòng nhận cho, còn như chính thoải, vậy càng đơn giản hơn, trực tiếp gọi thoải mái muội tử. Xa hiểu cho Lưu Húc đến rồi một chén nước, lúc này mới lấy ra tấm kia thuốc đông y lìa ra, nói ra, Lưu Đại Phu, chờ một chút ta khiến người ta đem trên tờ đơn này dược liệu toàn bộ đưa tới, sau đó ngươi dạy ta một cái làm sao ngao thuốc đông y lìa, hiện tại ngươi trước bang tiểu sảng làm châm cứu, được không? Lưu Húc nguyên vốn còn muốn bộ điểm loạn nhập nhân vật kịch tình, hiện tại xem ra nhân gia con là giải quyết việc chung mà thôi, bất đắc dĩ hắn không thể làm gì khác hơn là mang theo ma ốm tiểu Mỹ. Nhân chính thoải đến rồi bên trong phòng của nàng. Vê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi xỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.